Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Vi là tân sinh viên của trường quân đội bậc nhất đế quốc. Hết mùa hè này anh sẽ phải ngồi tinh hạm do trường học phái tới đến chủ tinh để làm hồ sơ. Vì chuyên ngành liên quan đến học thuật là chính nên không cần thi thể chất đầu vào. So với các bạn cùng khóa vừa khai giảng đã phải thi thố đủ thứ thì anh rảnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên Tu Vi cũng không lơ là. Anh thường xuyên đến thư viện tìm tài liệu, tự trau dồi bản thân. Còn khi nào rảnh rỗi thì sẽ xem livestream. Hôm nay anh mở giao diện của kênh livestream lên. Đứng đầu bảng xếp hạng à vị streamer có Ava hình gấu trúc. Anh chỉ xem được tầm 15 phút đã phải thoát ra ngoài vì không chịu nổi. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nên chủ đề livestream của tinh tế đều là dùng nhiều cách khác nhau để phô bày sức mạnh bản thân. Streamer càng mạnh càng có thể khiến khán giả xì tiền túi. Độ nổi tiếng của streamer hot nhất không thua gì ảnh đế ảnh hậu trong giới giải trí. Không biết Tu Vi đã thấy bao nhiêu livestream dùng ngực đập vỡ đá lớn. Còn có, võ thuật, phát hiện ở hành tinh khác. Tu Vi xem xong chỉ nhận xét một câu. Lè thiên hạ là giỏi. Nội dung trên bảng livestream hot nhất chỉ có nhiêu đó. Tu Vi thấy thời gian nghỉ ngơi của bản thân sắp hết. Đành đau đầu lướt bảng streamer mới. Bảng người mới là bảng dành cho các streamer mới. Ý trên mặt chữ. Đây là bảng dành cho streamer mới bắt đầu livestream. Các streamer này vẫn chưa bị thị hiếu quần chúng đồng hóa. Mặc dù chất lượng có tốt có xấu nhưng biết đâu lại tìm được một streamer mới hợp gu. Cảm giác, nuôi lớn, một streamer rất tuyệt. Tu Vi quen thuộc liếc bảng. Động tác càng ngày càng nhanh nhưng vẫn không thấy được tấm Ava nào vừa bụng. Một tấm hình xẹt qua mặt Tu Vi. Hắn dừng tay rồi nhanh chóng kéo ngược lại. Nhìn thấy một tấm Ava. Trên Ava có một chiếc bàn trà màu trắng nho nhỏ và ghế sofa cùng màu. Loại nội thất này rất có thể sẽ trở thành dụng cụ để streamer khoe sức mạnh. Nhưng Tu Vi không chỉ chú ý đến hai thứ này. Mắt anh đang nhìn một cục lông như đang hòa tan trên tấm chăn màu nâu. Thế giới người thú tinh tế. Ngoại trừ con non thì nguyên hình của người thú trưởng thành rất lớn. Đa số nếu muốn biến về nguyên hình thì phải tìm một không gian rất lớn. Nếu không sẽ vô tình làm nhà mình sập. Chắc chỉ có con non mới có thể nhỏ đến vậy. Nhưng cục lông nâu trong hình. Nếu không phải mắt Tu Vi rõ hơn người khác rất nhiều lần thì mém nữa anh đã không phân biệt được đâu là người đâu là thảm. Chỉ có người thú đã trưởng thành mới có thể làm streamer. Thuê trẻ vị thành niên là phạm pháp. Nhưng Tu Vi vẫn đọc giới thiệu của streamer rất nhiều lần. Thời đại tinh tế vẫn còn người thú trưởng thành sở hữu hình thú tí hon thế này ư? Hơn nữa, Tu Vi bịt mũi, cục lông nâu bé xinh đáng yêu quá đi. Trái tim mãnh nam của Tu Vi đập bình bịch trong lồ ân ngực. Anh không chút do dự nhấn vào kênh livestream không ai xem này, đang thưởng thức sự đáng yêu của streamer thì nghe streamer nói muốn biểu diễn trải lông cho con non. Streamer đáng yêu như thế này không thể chết đói vì lười được. Anh nhất định phải khuyên streamer. Tu Vi, streamer. Có một ngón nghề thật sự rất quan trọng. Cho dù cậu biểu diễn lấy ngực đập đá tôi cũng xem. Để tôi gửi cậu vài cái link. Link, 10 chuyện streamer mới nên chú ý, một năm thoát khỏi bảng streamer mới. Tôi đã phải cố gắng thế nào? Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đất mỗi ngày, đều thành đá lót đường cho thành công của tôi. Than thở lại thở than. Bạn kia nói đúng á, streamer phải cố gắng lên chứ. Tôi thích hình thú của streamer lắm. Tôi sờ được không? Yến Tháp thấy làn đạn. Cậu xoa má. Không ngờ đến tinh tế còn được hưởng cảm giác nhiều người giúp đỡ thế này. Cậu xin nhận ý tốt của đối phương QAQ. Yến Tháp chậm rãi nói. Cảm ơn đề nghị của Tu Vi. Tôi nhất định sẽ xem khi rảnh. Cậu dừng một chút. Trả lời người xem còn lại. Cảm ơn bạn đã thích. Trả lời xong. Yến Tháp bắt đầu nội dung livestream hôm nay. Với giái cá, trải lông cho con non là chuyện giái cá cái thích làm nhất. Cũng là chuyện nhất định phải làm. Mặc dù Yến Tháp không phải giống cái. Nhưng mấy chuyện giúp đỡ chăm sóc con non thế này cậu đã làm rất nhiều lần. Cún con không phải dái cá. Nhưng trên đời này làm gì có cục lông xù nào không thích cảm giác được cắt tỉa chảy chuốt bộ lông dày của mình chứ. Hai chân trước của Yến Tháp đặt lên tai cậu. Nhẹ nhàng xoa một chút. Đến khi hai chân lạnh lẽo ấm lên rồi mới đặt chân lên người cún con. Nhẹ nhàng xoa cái đầu nho nhỏ của nó. Cái xoa nhẹ nhàng truyền đến từ trên đỉnh đầu. Mệt mỏi và đau đớn trong đầu cũng như được xua tan. Lần đầu tiên từ khi nhặt được cún con mà nó không né cậu. Thậm chí hơi ngẩng đầu. Chạm chóp mũi hơi khô vào chân cậu. Thấy nó đáp lại mình. Hai mắt Yến Tháp cong cong. Gương mặt đầy lông lộ ra nụ cười khiến người ta thấy vui vẻ. Lúc Tu Vi nhìn thấy nụ cười đó cũng mỉm cười theo. Bởi vì trước đây xem livestream toàn xem chế độ ngôi thứ 3 chuẩn của kênh nên bây giờ cơ thể giả lập của anh đang đứng bên bờ hồ bơi. Nhìn streamer và bé con của streamer trong hồ bơi. Trên mặt là một nụ cười hạnh phúc. Nhưng nhìn không thôi không thể thỏa mãn anh. Trông bé con trên ngực streamer thoải mái đến vậy. Tu Vi cũng muốn thử cảm giác được streamer vuốt ve ba. Vì vậy anh đổi góc nhìn thành kiểu ít được sử dụng nhất. Thị giác của anh lập tức đổi sang cún con trên ngực streamer. Tất cả các kiểu xem livestream đều sẽ mô phỏng hoàn hảo nhất từ thính giác. Khứu giác đến các giác quan khác. Cố gắng để người xem có được trải nghiệm hoàn hảo nhất. Ở chế độ này, Tu Vi như biến thành cún con trên ngực streamer. Có thể cảm nhận được cảm giác của cún con khi được streamer vuốt ve ba. Cún con không mở mắt nên Tu Vi không thấy gì cả. Trong lúc do dự, anh bỗng phát hiện có một chiếc chân mềm mại đặt lên đầu mình. Đây không phải chuyện streamer mới làm với cún con à? Tu Vi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để cảm nhận xem thoải mái đến thế nào. Trong lòng hơi khinh thường. Không phải chỉ là xoa đầu thôi à? Có phải anh chưa từng được xoa bao giờ đâu? Khi còn bé mém nữa bị ba mẹ xoa chọc cả đầu. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đó. Nhưng mà streamer bé thế này, chắc chắn sờ rất sướng. Tu Vi nghĩ, không sai. Thứ anh muốn nhất không phải được thử cảm giác của cún con khi streamer xoa đầu nó mà là sờ streamer. Sờ một cục lông bé tí, nằm gọn trong một bàn tay của hình thú anh. Sờ chắc chắn rất sướng Chóp mũi hít một hơi. Trong không khí là mùi mặn mặn của nước biển. Hồ bơi này mô phỏng biển rất giống. Trong vài giây, Tu Vi như quay lại cuối tuần ra được biển chơi của mình. Chân anh đạp lên bãi cát mềm mại. Sóng biển xô vào bờ hết đợt này đến đợt khác. Cơn gió biển sượt qua gò má khiến anh muốn biến trở về nguyên hình chạy một đoạn. Cảm giác được chạm vào trên cơ thể lôi anh ra khỏi hoài niệm. Cứ tưởng chân thú sẽ không linh hoạt bằng tay người. Ai dè khi cái chân kia nhẹ nhàng xoa đầu. Rồi lại xoa đến sau ót. Động tác mềm mại nhưng vẫn đủ mạnh trên lưng lại khiến một tiếng R3N gì thoải mái bật khỏi cổ họng. Tu Vi đắm chìm trong sung sướng. Thậm chí quên luôn thời gian nghỉ ngơi anh tự cho bản thân. Cún con cũng yên tĩnh lại. Cuộn tròn trên ngực Yến Tháp. Đoạn đuôi gãy rớt xuống nước làm một giọt nước bắn lên. Bàn chân mềm mại đang vuốt ve ba người nó. Chảy chuốt phần lông rối loạn do dãy giụa trước đó. Tiếp xúc với nước nó thích. Cún con tỉnh hồn ngay tức khắc. Nó mở bừng mắt. Một mảng lông xù xù đập vào mặt. Cơ thể nó bây giờ đang lên xuống đều đều theo nhịp thở của người bên dưới. Xúc cảm ấm áp liên tục truyền đến từ nơi tiếp xúc. Đôi mắt vàng kim của cún con nhạt dần. Lúc người khác không chú ý đến. Đôi mắt nó chuyển sang một màu khá giống hổ phách. Trông càng giống một con thú hoang lạnh lùng hơn là một con cún con vô hại. Loại biến hóa này cũng không kéo dài được một giây. Cún con nhanh chóng khôi phục. Nó nằm trên người Yến Tháp. Cảnh giác trong mắt được cảm giác dễ chịu từ bàn chân mang lại xua đi không ít. Cún con thở rất nhẹ. Yến Tháp cúi đầu nhìn nó. Chân vẫn không ngừng vuốt ve ba. Bé con trên ngực mới ngủ dậy. Tinh thần có vẻ tốt hơn trước đó khá nhiều. Không uổng công cậu dùng tinh thần lực quý giá của mình chảy chuốt cho nó. Ánh mắt Yến Tháp nhìn nó không chút ác ý, chỉ có vui vẻ từ tận đáy lòng. cứ như cậu vừa nhìn thấy một đóa hoa mọc lên ở một hoang mạc hoang vu. Rất bình thường, nhưng lại khiến người khác thèm muốn. Cún con nhìn thêm mấy lần, không tài nào dứt mắt nổi. Nó biết rõ tại sao người này thích nó. Chỉ đơn giản nó đang ở hình dạng cún con. Ai cũng sẽ thích con non lông xù. Nhưng nếu nó đang ở bản thể, người này nhất định sẽ ghét bỏ. Nghĩ vậy, nó ép mình phải rời mắt. Không phải nó không thể né tránh đụng chạm của người này. Nhưng khi đối diện với đôi mắt của đối phương, nó không hiểu sao mình lại không thể cục cựa. Lúc Yến Tháp không cười thì gương mặt vẫn mang ý cười. Điểm này cho dù hình người hay hình thú đều không đổi. Trước kia có rất nhiều con người vì bề ngoài đáng yêu của cậu. Theo bản năng cho rằng cậu vô hại. Nghĩ cậu là động vật nhỏ cần bảo vệ. Nhiều lần như vậy, Yến Tháp cũng nguyện ý giữ bản thân theo như ấn tượng của người khác. Đây cũng không phải giả dối gì. Tính cách của Yến Tháp đó giờ đều rất an phận. Số chuyện khiến cậu vui vẻ nhiều gấp mấy lần chuyện khiến cậu không vui. Cho nên những nụ cười này đều vô cùng chân thật. Thấy động tác lung lay của cún con, Yến Tháp không nhịn được bế nó lên, đặt cằm lên đầu nó, hai chân xoa tới xoa lui trên người cún con, tuy xoa nhưng vẫn cẩn thận tránh chỗ bị thương trên đuôi. Thà hồ hưởng thụ vui vẻ do vuốt lông mang lại, tạm không nói cảm giác hiện tại của cún con là gì. Tu Vi đang dùng chế độ xem sắp điên rồi. Anh cho rằng được streamer xoa thoải mái thế này đã rất may mắn. Ai dè streamer còn chủ động ôm con non này vào lòng. Tu Vi cảm thấy mình như được cọ vào món đồ chơi lông xù mềm mại. Cả cơ thể được một mùi hương dễ chịu bao lấy. Cảm nhận được tình yêu mà streamer dành cho bé con. Anh, Tu Vi không nhịn được nữa mà gào to. Đỉnh đầu xuất hiện hai lỗ tai mèo. Sau lưng là một cái đuôi dài. Đuôi của anh thoải mái cọ khắp toàn thân. Mém nữa là anh hưng phấn đến mức biến về nguyên hình rồi. May còn có vòng tay giúp khống chế nên chỉ biến vài bộ phận. Tình huống này tức là đã hết chế độ mô phỏng cảm xúc. Tu Vi vội vàng vào livestream lại. Trước lúc vào, anh vô tình nhìn thấy số người xem. Cách chương.